Chương 368, Yến nữ quân thẩm phán. Đều lạnh lạnh. Một đạo phảng phất phát ra từ tối tăm giả âm thanh, đồng thời phát tác bạch trừ U Đô bên ngoài, toàn bộ đại hạ lần thứ hai rung động, vô số huyết đằng đang nhanh trong cửa nở dê cha nở dê hóa, bên trong không chỉ có tà ác ma linh ám vực khí tức, càng có bạo ngược đến cực điểm phá hủy lực. Cực kỳ hiển nhiên, động thủ cửu trọng thiên thần có thể thông qua nguyên khang đế, mượn dùng tóc đo đại tư mệnh lực lượng cũng tại thời khắc này, mở ra trung cực phá hủy. Đáng chết thiến du màu mắt phát nặng. Đại tư mệnh ngược lại là tại nhìn xong Hà Tùng cung cấp văn quyển sau đó, rõ ràng biết rõ, hắn là tại bao quát U Đô ở bên trong, đại hạ bảy tông phía dưới, đều sắp đặt cùng U Đô trước đây cái kia dây leo một dạng bố cục, chỉ là U Đô lúc ấy dây leo thuộc về nửa thức tỉnh trạng thái, chúng ta có thể cảm giác được. Cái khác tiềm ẩn tại Thanh Liên Thành, Giao Thành, Thương Lô Thành, Niết Bàn Thành, Cửu Lê Thành dây leo, tắc thì cùng trước đây ta cho ngươi xem đến. Vương đô tư mệnh phủ phía dưới dây leo đồng dạng, ở vào ngủ đông trạng thái, thậm chí so sánh ngủ say đến sâu hơn. Vậy làm sao bây giờ đã bởi vì dị động, mà nhao nhao chạy đến ân tầm dược đám người, này lại cũng không lo được sẽ đánh nhiễu người ta vị hôn phu thê, bắt gấp đặt câu hỏi, lúc này trong bảy tông, Thanh Liên Tông cùng Giao Đài Tiền Tông liền không cần suy nghĩ, đã đầu hàng địch. Có thế địa phương khác thế nào ta về trước Niết Bàn Thành địch ố hoàn vừa nghĩ tới tông môn bên trong còn có rất nhiều đệ tử, chỗ nào còn ngồi được vững hắn quá rõ ràng những cái kia dây leo có bao nhiêu đáng sợ. Cấu Nguyên Minh cũng cảm thấy hẳn là có thể giúp đỡ chút bận điệu, ta trả lời Giao Đài Tiền Tông, phụ thân ta có lẽ cũng không biết rõ, Nguyên Khang Đế không chỉ có muốn hắn khi tay sai, còn đem muốn toàn tông trên dưới, bao quát mạng hắn cái kia Thương Nô Tông, lão phu đi lục mình đã cảm thấy. Chính mình hẳn là đi Thương Nô Tông, thuận tiện đi ái đồ trước mộ phần, cho nàng bên trên một trụ thanh hương. Đã nhiều năm như vậy, hắn một mực không dám đi, lúc này cũng là thời điểm đi. Mà ba người này chờ lệnh, Yến Du cơ bản đồng ý, địch tông chủ cùng lục lão hiện tại có thể đi. Niết Bàn Tông khoảng cách Vương Đô xa, huyết đằng phát triển đến bên kia còn cần một chút thời gian, địch tông chủ trước làm tốt phòng ngự. Lục lão tiên sinh, ngươi chỉ cần đi nhắc nhở cha ta. Mỹ Nhi cùng con chuột nhỏ đều ở bên kia, Thương Ngô Tông không vấn đề lớn, còn Nguyên Minh, ngươi không thể trở về đi. Vì cái gì Cố Nguyên Minh không hiểu, ta ngươi nếu xuất hiện tại học cung, không có khả năng không bại lộ thân phận, ngươi trở lại tương đương tự chui đầu vào lưới, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, dung giật vừa rồi chấn phía dưới cựu tinh liên châu trận sẽ ở trình độ nhất định, ảnh hưởng đến Thanh Liên Thành cùng Giao Thành, tạm thời không ngại. Yến Du giải thích. Cấu Nguyên Minh còn muốn nói chút gì đó, địch ô hoàn cùng lục minh đã xuất phát tiến dù cũng nói tiếp, Tống Lao tiên sinh, ngươi chỉ sợ phải dẫn một số người đi Vương Đô, nơi đó ao máu là cái thai hoàng ẩm, Nguyên Khang Đế hậu trưởng thần vì để cho hắn mau chóng khôi phục, chắc chắn sẽ dùng Vương Đô người tu luyện, thậm chí người bình thường luyện thành huyết nguyên. Lúc này huyết đằng mặc dù đã bị chấn, nhưng vô danh tông các loại Nguyên Khang Đế tay sai chắc chắn sẽ tại Vương Đô bên trong, trắng trận đuổi bắt người tu luyện. Thậm chí bình dân, chỉ dựa vào tư mệnh phủ làn thương, chỉ sợ giật gấu va vai. Không đến mức. Đại tư mệnh nhàn nhạt phản bác, Tống giáo trưởng cùng học cung cường giả, chia làm hai đường trợ giúp Thanh Liên Tông cùng Giao Thành, Cấu Nguyên Minh có thể giúp dẫn đường Giao Thành, còn như Thanh Liên Tông, tìm Thanh Liên Tông học sinh là đủ. Cung tử Diệp chơi đến tốt hữu hố, vốn là Thanh Liên Tông đệ tử, ngược lại là có thể dùng. Tống thần phương đối thiên môn học viên đều hiểu rất rõ. Cho nên lập tức có nhân tuyển. Đại tư mệnh liền gật đầu, ừm, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Yến Du ngược lại là không phản bác, chỉ là để cho tông còn nhỏ tâm, đồng thời cho phải đi cái này hai nguy hiểm thành trì người, phần tặng một chút phụ chỉ. Quân Ngạn Thiên tắc thì đã phát ra tiếng nói, ta cũng mang người một đường, củng cố gia đại lang đi Giao Thành. Ta bộ xương già này liền đi Thanh Liên Thành. Thị kiếm lao giả cu nở dê tham dự vào. Mọi người đều biết, ngoại trừ có Sơn Hải quyển đệ lấy U Đô cảnh, cái khác mấy cảnh đều rất nguy hiểm, tự nhiên phấn đấu quên mình muốn ra viện binh, chỉ là bản vương coi là, không thể như thế. Ân Tầm Dực lại nói, chúng ta ứng tập trung lực lượng đi gần nhất Thanh Liên Thành, sau đó là Giao Thành đón lấy, chúng ta lại chia làm hai đường, một đường đi Niết Bàn Thành, một đường đi Vương Đô. Bởi vì Thanh Liên Tông cùng Giao Thành tất nhiên nguy hiểm nhất, bọn hắn cây đều nát, chúng ta nhân thủ có hạn. Không thể tách ra, nếu không khả năng người nào đều cứu không được, nhất định phải có lấy hay bỏ. Có thế. Yến Du suy nghĩ đến, những người này tốc độ không giống nàng cùng Dung Dật, xác thực không thích hợp chia binh, mà nàng cùng Dung Dật lúc này còn có việc khác muốn làm, bọn hắn cờ ơn ở trừ tận gốc tất cả vấn đề, nếu không hết thể sau cùng đều là phí công. Là lấy, khi Ân Tầm Dực đám người bắt đầu chu đáo chặt chẽ bố trí lúc, Yến Du đã đi gặp cái kia hai cái chạy cũng không dám chạy tiểu thần người, chủ yếu là thiên môn đóng. Bọn hắn rất khó không hề có động tĩnh gì chạy mất phượng thần hai tiểu thần người vừa nhìn thấy Yến Du, vội vàng liền dập đầu, là chúng ta tiểu thần có mắt không trọng, mạo phạm phượng thần thực không biết ngài lại cái này a, cầu phượng thần tha mạng. Phượng thần Yến Du như mày, thật cũng không phủ nhận, mặc dù nàng đều không biết cái này phượng thần là ai, dù sao trước kia cửu trọng thiên không hạng này thần. Yến Du chỉ hỏi, là ai phái các ngươi xuống tới chúng ta hai cái tiểu thần người chỉ do dự từng cái. Liền không giữ lại chút nào nói, là thứ cửu trọng thiên yến thành chủ khiển ta lát nữa giới đến ban sai. Đó là ai dạy các ngươi hạ giới sau đó liền có thể làm như vậy uy làm phúc ta nhớ đến, cửu trọng thiên tiên quy điều thứ nhất, không được nhúc nhích dùng thần lực, khi nhục nhỏ yếu sinh linh. Yến Du nặng hỏi, ta, chúng ta hai cái tiểu thần người một trận run rẩy, một người trong đó nhất định phải đập nói lắp mở giải thích, cái này tiên quy tuy có, nhưng... Nhưng cận vạn năm qua, chấp pháp thần đã một mắt nhắm một mắt mở, cho nên không phải chúng ta sai ai chúng ta chỉ là học theo. Chấp pháp thần ai? Yến Du một bên hỏi, một bên ở trong lòng nhớ tiểu bản bản. Hai cái tiểu thần nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng không phải là cái gì không thể nói, QNZ không do dự vạch trần, liền, chính là hình thiên đại nhân A, phượng thần ngài, ngài không biết không thể nào, hình thiên đại nhân cũng là nổi danh hung thần. Hình như cùng phượng thần có chút giao tình tới. Biết rõ, ta liền muốn biết, các ngươi chấp pháp thần có phải hay không đổi lại, mới dám một mắt nhắm một mắt mở khá lắm hình thiên. Yến Du cười lạnh một tiếng. Hai cái tiểu thần vội vàng dập đầu, không liên quan chúng ta sự tình, không liên quan chúng ta sự tình đỡ cờ dô y. Các ngươi là từ chỗ nào phi thăng thành thần? Yến Du lại hỏi, thần phẩm thật kém tiểu thần là hiên viên tiên quốc hoàng thất tử đệ. Tiểu thần còn lại là tiên dân tiên quốc chư hầu đệ tử. Hai cái tiểu thần không dám giấu giếm, nhao nhao báo lên ra môn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn dám giấu giếm, thượng thần đều là có thể cảm giác được. Yến Thành Chủ lại là phương nào thần sĩ? Yến Thành Chủ cũng không phải tiên quốc di dân, hắn chính là Bình Thành tiên quân cung Lích Dương tiên cô chi tử, trời sinh thần thai, sinh mà thành thần, thở nhỏ sinh trưởng ở cựu trọng thiên, mới có tư cách làm thành chủ. Hai tiểu thần biết gì nói nấy. Hắn có thể có chỗ đặc biệt gì không? Không có sao hai tiểu thần đã không biết cái gì gọi là chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ trời sinh thần thai, sinh mà thành thần còn không tính sao đây không phải đặc biệt nhất chỗ dô y sao? Yến Du liền không hỏi nữa. Nàng biết rõ liền tính đối phương thật là hậu trường cái kia thần. Chỉ sợ còn không đến mức dám trắng trợn bạo lộ ra. Bất quá cái này Yến Thành Chủ khẳng định cùng đại hạ những việc này, trốn không thoát liên quan. Còn như hình thiên Yến Du trầm rồi nặng mắt. Liền nghe đến trong đó một cái tiểu thần yếu ớt hỏi, cái kia phượng thần có thế thả chúng ta sao các ngươi cảm thấy thế nào? Yến Du thanh lánh hỏi lại. Hai cái tiểu thần cũng không dám nói chuyện. Chính mình phế đi cây thần. Yến Du còn nói, hai tiểu thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phượng thần nếu là ta động thủ, các ngươi nhưng không có trùng tu cơ hội, chính mình phế đi, còn có cơ hội trả lời tiên quốc trùng tu. Yến Du cũng không rảnh rỗi cùng cái này hai tiểu thần tất tất. Hơn nữa nàng lời này mới nói xong, nàng liền ẩn có cảm giác cấp tốc nhìn về phương Nam, bởi vì nàng trong lòng chợt cứng lại, điều này làm cho nàng đống nhiên lo lắng, có phải hay không khóc cha bọn hắn sẽ ra chuyện rồi bất quá Yến Du lo lắng hiển nhiên dư thừa. Bởi vì tại lúc này Thương Ngô Tông bên trong, nguyên bản quả thật bị đánh lén Yến Thanh, quanh người hắn đã tuôn ra hừng hực tử diễm chít đã cuốn đến Yến Thanh dưới chân huyết đằng, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, phát ra một trận chói tai tiếng kêu thảm thiết. Giống như thanh âm, còn lần lượt từ Yến Tử Diệp cùng Yến Tử Thiều dưới chân phát ra, nguyên lai like những thứ này huyết đằng dường như có ý thức, bọn chúng tại sinh đạt mặt đất sau đó, lại dẫn đầu hướng Yến Du trí thân tờ ập tờ kích xuất thủ. Đáng tiếc, cho dù là yếu nhất gà Yến Thanh, trên người hắn cu nở dê bởi vì mang theo Yến Du phân phối, bị nàng nặng rèn qua tử diễm chản, mà không cách nào bị đánh lén thành công. Yến Du nhìn đến nơi đây, mới thở dài một hơi. Nhưng có càng nhiều huyết đằng, đã như sau cơn mưa măng mùa xuân, tất tất tất từ đất đai phía dưới xuyên mạnh ra tới nhiều như vậy Yến Thanh sắc mặt khó coi, dù sao không phải tất cả mọi người giống như hắn, phân phối có tử diễm trản, nếu như là những người khác bị công kích đến, cái kia anh tất cả chớ động cho ngươi cửu gia gia ta đến.